Chương 1023, con nuôi mẹ kế 33. Tiểu Diệp Thị xác thực không có ý định còn này bạc. Nhưng nàng cũng là thật xấu hổ ví tiền giống thuyết. Trước đó Liêu Lao Tam tại thời điểm, hai người coi như chịu khó, lại thích chiếm người tiện nghi. Bình thường tiêu xài rất ít, Liêu Lao Tam còn yêu thích trộm đạo, cho nên, khi đó hai vợ chồng toàn không ít bạc. Tiểu Diệp Thị cái này người tay to mở đến rất căng. Nàng muốn đưa hài tử đọc sách, nhưng lại không nghĩ tự móc tiền túi, cho nên mới khởi lấy chồng tâm tư. Mà gả đi có thể đưa nhi tử đọc sách, tại toàn bộ trấn thượng đều tìm không ra tới mấy cái. Trần Trường Phúc xem như nàng có thể chạm đến gần nhất người. Đáng tiếc về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, bởi vì Trần Tứ Thúc một nhà pha trộn, nàng đợi tại hơn một năm nay bạch ra y vo. Thực sự khí bất quá Điền Quế Hoa đủ loại hát thủ, lúc này mới xài bạc tìm Đào Hồng trả thu nàng. Quá khí hoa khôi đó cũng là hoa khôi, mời nàng ra tay cũng không tiện nghi, Tiểu Diệp Thị bỏ ra trọn vẹn một hai ngân. Đã là nàng hơn phân nửa tích xúc, tăng thêm trước đó vài ngày cấp Điền Quế Hoa mua thuốc, cơ bản tiêu hết nàng bạc. Vốn dĩ nàng cu nở dê không nóng nảy, bởi vì có nhà mẹ đẻ nha. Nhà mẹ đẻ hai cái ca ca, mặc dù không quá muốn để ý tới nàng, nhưng đều ma bất quá ra mặt của nàng. Lại thêm song thân còn giúp trước đó nàng cùng Liêu Lao Tam có thế để giành được hai lượng bạc, Diệp ra song thân không thể bỏ qua công lao. Bởi vì bọn hắn bình thường tiêu xài cơ bản đều tới tự Diệp ra. Nhưng hiện tại không được, hôm qua nàng về nhà ngoại, nghĩ muốn lập lại chiêu cũ vấn ca ca cầm bạc lúc, nhị tẩu lúc ấy liền giận, tuyên bố nếu là dám cho bạc, nàng liền về nhà ngoại đi. Đại tẩu cũng giống vậy, đồng thời làm được tuyệt hơn, bao quần áo đều đánh được rồi. Hai cái ca ca vừa nhìn, lập tức liền gấp. Bọn họ đối với muội muội cu nở dê phiền chán vô cùng, chỉ là không thể cự tuyệt mà thôi. Mắt thấy tức phụ nhi muốn đi, chỗ nào còn đuổi theo theo trực tiếp liền đối buộc bọn họ cầm bạc song thân buông lời. Chúng ta có chính mình ra, sẽ không lại giúp nàng các ngươi nhị lao nếu là có, giúp thế nào đều được. Nhưng đừng có lại nghĩ tới chúng ta tái xuất một cái tử còn có, nhị lao như vậy thương nữ nhi. Nghĩ đến về sau dưỡng lao cũng là muốn dựa vào nàng, huynh đệ bọn họ vừa vặn còn nhẹ nhàng. Huynh đệ hai người đều là một cái ý tứ, thái độ quyết tuyệt. Diệp gia lão lưỡng khẩu đều đã gần 30 người, đều nói người đến thất thập cổ lai hy, có thể sống đến 30 tuổi người đều là thọ, chớ nhìn bọn họ hiện tại thân thể còn cứng rắn, nhưng người này sợ người lạ nhất bệnh. Xa không nói, liền nói Trần Tứ Thúc đi, trước đó nhiều khỏe mạnh một người. Còn không phải nói bệnh liền bệnh cho nên, Diệp gia lão lưỡng khẩu liền ngậm miệng. Thấy chiêu này hữu hiệu, đừng nói chị em dâu hai, chính là hai huynh đệ đều an tâm, trực tiếp liền đem Tiểu Diệp Thị đồ y ra kho y cửa. Tiểu Diệp Thị những năm gần đây, bởi vì nàng thích chiếm mo nở lờ ý nho tính tình, đắc tội một đám người lớn. Nghĩ muốn mượn bạc, kia là cửa không có trên thực tế, Tiểu Diệp Thị cùng cái này chuyển về tới nhị tẩu ở chung mặc dù không nhiều. Nhưng cũng biết này nhị tẩu là cái ý chí sắt đá, muốn theo nàng mượn bạc, cơ bản không thể nào. Nhưng nàng đây không phải cùng đường mặt lộ dô y sao lại nói, vạn nhất nàng xem ở hài tử phân thượng nguyện ý mượn đâu vô luận nàng như thế nào cầu xin. Sở Vân Lê chính là hai chữ, không mượn ngay sau đó liền truyền đến Trần Tứ Thúc chết tin tức. Đám người thổn thức không thôi, bí mật không ít nói đây là bị con cháu tức chết. Đám người mặc dù không có đi Trần gia, nhưng lại thấy được Trần gia mấy huynh đệ cả ngày ra ra vào động tĩnh, lại không thấy bọn họ mua thuốc. Bộ dáng này, nói bọn họ hiếu thuận, ai mà tin á lão nhân chết rồi, mấy huynh đệ dự định chủ bạc an táng lão phụ, chính mình trên người không có, chỉ có thể đi ra ngoài mượn. Bọn họ hiện giờ không có thiếu bao nhiêu nợ bên ngoài, nhưng vẫn là câu nói kia, huynh đệ mấy người nháo phân ra, hiện tại đem này bạc cho mượn đi, về sau ai còn đâu cho nên. Huynh đệ mấy người mượn một vòng, chỉ mượn đến mấy cái tiền đồng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể qua loa đem người táng. Trần Tứ Thúc khi còn sống thực khôn khéo, trong thôn gặp gỡ chuyện gì hắn đều có thể nói lên vài câu, không nghĩ tới tuổi già lúc thê thảm như thế, liền một bộ tốt một chút quan tài đều không có. Trong đó, lại lấy Trần Trường Phúc nói toan lời nói nhiều nhất, khó nghe nhất. Còn tại linh đường bên trong liền nói nhi tử dưỡng nhiều vô dụng, còn nói rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng, chuột sinh nhi sẽ đào động. May mắn chính mình sớm đem Trần Truyền tiễn xa trở về vân vân. Khi đến mấy huynh đệ lúc ấy thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên. Cãi nhau đem tang sự xong xuôi, mấy huynh đệ bắt đầu phân ra. Sở Vân Lê buổi sáng đưa hài tử đi thời điểm, nhìn thấy Trần gia mấy huynh đệ chính tìm người làm chứng, nàng đều đi huyện thành làm xong mới đất hoang khế đất tiếp hài tử trở về, mấy huynh đệ còn không có bài xả tốt. Hiện giờ Trần gia, phân gia kỳ thật rất tốt phân. Nhà bên trong không có tồn ngân, đem núi bên trên chia thành 5 phần, lương thực lấy ra, nồi bát bầu buồn, các loại nông cụ 1 phần. Trước đó mượn ai còn, tìm người báo quan dùng liền từ Trần Lão Đại đến trả, cơ bản liền chia xong. Trên thực tế, bọn họ cũng là như vậy phần, Trần Lão Đại bất mãn, nhưng không ai để ý đến hắn. Chân chính bài xả không rõ chính là Diệp Thị thuộc về. Lập tức ngầm thừa nhận quy củ chính là trưởng tử đa phần gia tài, cấp xong thân dưỡng lao tống trung, còn lại mấy cái huynh đệ cấp chút bạc cùng lương thực phụ dưỡng. Nay trấn thượng xung quanh mấy cái thôn bên trong, rất nhiều nhân gia đều là làm như vậy. Trần gia khác biệt, Trần Lão Đại xác thực cầm nhà bên trong hơn phân nửa gia tài, so với hắn thân là trưởng tử nên được phải hơn rất nhiều. Loại thời điểm này phụng dưỡng song thân khẳng định là hắn trách nhiệm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Diệp Thị nàng không nguyện ý đi theo Trần Lão Đại sinh hoạt. Lý do đều là có sẵn, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Lão Đại la mở tư cờ chê tờ hắn cha, ta sợ ngày nào cũng bị hắn tức chết. Diệp Thị cự tuyệt trưởng tử dưỡng lao, kỳ thật suy nghĩ rất nhiều. Vừa đến, tựa như là nàng nói, Trần Lão Đại la mở tư cờ chê tờ lao đầu tử, có thể xưng lang tâm cầu phế, lại xuẩn lại đầu. Thứ hai, Trần Lão Đại được rồi 3 lượng bạc, phía dưới mấy cái huynh đệ đều nói, phân cho bọn họ kia phần, coi như là phụng dưỡng mẫu thân. Nói một cách khác, Diệp Thị đi theo trưởng tử sinh hoạt, phía dưới mấy con trai cũng sẽ không phụng dưỡng nàng. Mà nàng còn phải giúp đỡ trưởng tử kiếm bạc trả nợ. Nàng đều một phen tuổi, chỗ nào còn gánh vác được thứ ba, nàng nhiều năm qua sai xử nhi tức phụ đều quen thuộc, này nếu là phân nhà. Trần Lão Đại tức phụ nhi Điển Quế Hoa còn tại đại lao bên trong đầu dô y, bằng hắn hiện giờ nghĩ muốn tái giá, căn bản là không thể nào chuyện. Nói cách khác, nàng làm việc sau khi, còn phải nấu cơm giặt rũ hầu hạ nhi tử. Liền không có loại này đạo lý sao trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy đi theo phía dưới mấy con trai tốt nhất. Trần Lão ứng rất nhanh, nương, đại ca cầm nhiều bạc như vậy, chờ liền xem cho ngươi dưỡng lão. Ngươi nếu là đi theo chúng ta, những cái đó bạc nói thế nào? Diệp Thị không chút nghĩ ngợi mà nói, những cái đó bạc là người cả nhà ti cờ hờ lụng y, liền xem như hắn bỏ ra, vậy cũng không thể coi như hắn một người. Nên phân liền phân, coi như hắn kia là mượn các ngươi, về sau còn tới chính là. Huynh đệ mấy người, chờ Trần Lão Đại trả lại bạc, đến ngày tháng năm nào đi. Bọn họ sinh thời có thể chờ hay không đến Trần Lão Đại vốn còn tới cảm thấy phụng dưỡng mẫu thân liền để sạch nợ lời nói. Vẫn là có thể dưỡng. Mẫu thân thể khỏe mạnh, còn có thể bao nhiêu giúp đỡ làm chút sống. Nghe xong lời này, lập tức liền gấp, trưởng tử dưỡng lao, các nhà đều là quy củ như vậy. Nương, ngươi đây là muốn để người khác trạc sống lưng của ta xương sao? Diệp Thị quyết tâm, những cái đó bạc chia đều, ta không muốn bạc cũng không cần, về sau ta liền mỗi nhà thầy phiên trụ. Một tháng cu nở dê tốt, một năm cu nở dê tốt, chính các ngươi thương lượng. Mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau, sau đó đều chăm miệng một lời, không được cha mẹ những năm gần đây bất công đại phòng, đều lại đến nách, hiện tại lại tới muốn bọn họ dưỡng lao, khi bọn hắn đoan đại đầu sao? Diệp Thị thái độ quyết tuyệt, các ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đi tìm thôn trưởng cùng thôn bên trong trưởng bối cho ta làm chủ. Ngươi đã giả, phía dưới nhi tử là không thể từ chối. Nếu như thôn bên trong trưởng bối đến rồi, cũng là bọn họ mấy huynh đệ không đúng. Vậy ngươi liền đi tìm A nói chuyện chính là Trần Gia Tam Nhi tức, nàng một mặt nộ khí, như là nhẫn nhịn hồi lâu đột nhiên bộc phát giống nhau, vừa vặn ta cu nở dê cùng thôn trưởng cùng trưởng bối cáo một chút trạng. Diệp Thị giật mình trong lòng, cáo cái gì trạng? Tam Nhi tức ánh mắt chậm rãi nhìn qua phòng bên trong sở hữu người, cha không có, ta này mấy ngày mỗi ngày làm ác ngộng. Ngộng thấy cha chất vấn ta, vì sao không cho hắn giải oan, vì sao muốn làm hung thủ tiếp tục tiêu giao hung thủ? Mấy huynh đệ liếc nhau. Trần Lão Tam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái gì hung thủ ngươi như thế nào không có nói với ta? Tam Nhi tức nước mắt rừng rừng, ngày đó ta đi cho cha đưa canh, các ngươi cũng biết, cha hắn không xuống giường được, có đôi khi nương sẽ giúp lau. Mỗi lần đi vào thời điểm đều hỏi một câu lại quá xấu hổ, chúng ta đều là đứng ở ngoài cửa nghe một chút, nếu là không có phát hiện có lao động tính mới gõ cửa đi vào. Thế nhưng là ngày ấy, ta đi tới cửa không nghe thấy tiếng nước, đang định gõ cửa đâu rồi. liền nghe được nương lại nói nàng đem ngày đó Trần lão đầu nhi đi thời điểm Diệp thị nói những lời kia vẫn luôn không kém thuật lại một lần, cuối cùng mới nói, nương nói đến tái giá, cha mới không có. Mấy huynh đệ sắc mặt cũng không quá tốt. Kỳ thật phụ thân chết rồi, bọn họ đối với trước đó không có cấp phụ thân chữa bệnh có chút hối hận, cũng có chút trở dạ, đối Diệp thị liền kiên nhẫn rất nhiều, vừa rồi đều nghĩ đến nếu là mẫu thân khăng khăng muốn thay phiên trụ. Vừa rồi liền thương lượng một chút vạn vạn không nghĩ tới, phụ thân qua đời thế mà cùng mẫu thân có quan hệ. Bởi vì làm tang sự, Diệp thị đã rất nhiều ngày không ngủ, đại khái trong lòng còn e ngại, cho nên nàng sắc mặt phá lệ tiểu tụy, nghe được Tam Nhi tức lời nói, lập tức mặt như màu đất, ta không có, lao tam nhà nói bậy, các ngươi đừng tin, nàng nói hiệu nói vượng. Diệp thị luôn mồm đều tại vì chính mình biện giải, nhưng nàng sắc mặt huynh đệ năm người lại không hoài nghi. Nháy mắt bên trong liền đem không có cứu trở về phụ thân ấy nấy hóa thành nộ khí xông Diệp thị mà đi. Trần lão nhị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngày đó ta đi Lưu gia chính là muốn mượn bạc cấp cha chữa bệnh, trở về liền nghe nói cha không có. Nương, ngươi cùng cha giúp đỡ lẫn nhau quá cả một đời, ngươi sao có thể như vậy hung ác? Trần lão tam cu nở dê chỉ trích, cha bị ngươi hại chết, ngươi như thế nào ngủ được? Trần lão tứ cu nở dê lên tiếng, nương, cha bất quá là sinh bệnh, lúc này mới mấy ngày đâu rồi, ngươi liền chịu không được, các ngươi vẫn là phu thê sao nghe mấy con trai chỉ trích? Diệp thị sắc mặt trắng bệnh. Trần lão ngũ thở dài, ta là lão út, vốn dị mẫu thân cu nở dê không tới phiên ta phụ dưỡng. Huống chi nàng còn làm ra loại này, dù sao ta là sẽ không dưỡng một cái hại chết ta cha hung thủ. Mấy người còn lại như chút được gánh nặng, nhao nhao đồng ý Tam Nhi tức nói lời. Để cho bọn họ thành công đem đối với phụ thân ấy náy đẩy sạch sẽ, cũng cho bọn họ lý do lại không phụng dưỡng mẫu thân. Diệp thị mặt xám như cho, nhìn cả phòng nhi tử nhi tức, chỉ cảm thấy tâm như là phao trong nước đá, tìm không thấy nhất điểm điểm ấm áp. Nàng cả đời này, xử không ít hư, thật xin lỗi rất nhiều người, một trương miệng làm rất nhiều người nhận qua hủy khuất. Nhưng lại chưa bao giờ đối với mấy cái này hài tử từng có ý đồ ít ghê u. Nàng hết thể được đến chỗ tốt, hết thể kiên nhẫn và thiện tâm, đều dùng tại bọn họ trên người. Coi như nàng Lam mở tư cờ chê tờ lao đầu tử lại như thế nào nàng không hề có lỗi với những hài tử này à.